AOV, Học viện Liên Quân. Chương 132, Kết nghĩa hát trọn vẹn. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, ể tận hưởng. Eri mơ hồ chưa hiểu lời nói của Tu Lần. Anh chiều theo ý Tu Lần thôi. Murat gian tà nói. Không nghĩ ngợi gì nhiều. Anh lập tức khóa cửa rồi nhẹ nhàng bước từng bước tới gần Eri. Khiến cô nàng tự động lùi ra sau trong vô thức. A, anh M.U. Eri mấp máy gọi. Hình như bầu không khí xung quanh Murat có phần thay đổi thì phải. Tự nhiên cảm thấy không ổn chút nào. Sao từ đầu không nói cho anh biết là em đồng ý giúp đỡ Tu Lần? Murat còn chút khó chịu thắc mắc. Nếu lúc anh rủ đi xem phim thì Eri chỉ cần giải thích là được. Mém chút nữa xảy ra án mạng ở khách sạn luôn rồi. Chưa kể không biết Butterfly ra sao nữa. Có liên quan đến anh M.U. đâu. Eri vội lảng tránh. Đúng vậy. Nói cho Murat biết chỉ tốn thêm thời gian chứ chẳng được gì hết. Hừ, liên quan à? Murat hừ lạnh, khiến Eri càng cảm thấy bất an hơn. Dần dần lưng cô chạm phải bức tường đằng sau. Ngay lập tức, Murat đưa tay lên chặn, tránh cô chạy sang hướng khác. Rốt cuộc em xem anh là gì? Murat nghiêm túc hỏi. Hề, sao anh M.U. lại hỏi vậy? Eri thắc mắc. Trả lời nhanh, Murat như ra lệnh, khuôn mặt ngày càng áp sát Eri, L, là anh kết nghĩa. Eri cố tình quay mặt sang hướng khác để tránh ánh mắt dò xét từ Murat. Nói thật thì từ nhỏ đến lớn, cô chỉ xem Murat như một người anh trai không hơn không kém. Mấy cảm xúc rung động đối với anh, chỉ là nhất thời thôi. Nếu anh không coi em là em kết nghĩa thì sao? Murat mập mờ hỏi, CS, chứ anh M.U. coi em là gì? Eri cố tình không hiểu lời nói của Murat. Suốt 7 năm qua, cô đương nhiên nhận ra tình cảm cũng như sự theo đuổi của Murat dành cho cô. Nhưng, cô không đủ dũng khí. Không thể xác định cảm xúc đối với Murat ra sao. Anh yêu em, bé ai? Murat ma mị thổ lộ. Chưa để Eri kịp định hình. Anh lập tức bế cô nàng lên rồi bước tới bên giường. Anh M.U. định làm gì? Eri cơ hồ hỏi. Bàn tay vô thức bấu chặt vào áo Murat. Đừng nói là, làm gì? Chẳng phải đã quá rõ à? Murat mau chóng đặt Eri trên giường. Cả người anh thuận theo dần áp sát vào người Eri. Ép cô phải ngã người trên ga giường trắng tinh. Bình tĩnh lại đi anh M.U. Eri liền đẩy Murat ra, nhưng chẳng ăn thua gì cả. Đã thế còn bị anh tóm chặt hai tay rồi ra sức không chế. Bờ môi lành lạnh của anh nhẹ nhàng hôn lên trán, lên tóc cô, dần dần anh hạ xuống, trực tiếp cắn nhẹ cánh môi mềm. Bàn tay còn lại không chịu yên mà xoa nhẹ mông cô. Dùng chút lực bóp nắn nó, Murat từ từ hôn sâu hơn. Kỹ thuật hôn bắt đầu tiến bộ thần tốc, đầu lưỡi không hề vội vã chen vào mà chậm rãi liếm. Rồi đến mút, cho đến khi tìm được cơ hội tấn công, Murat liền tách hàm răng, sau đó tiến vào khẽ đẩy đỉnh lưỡi Eri. Eri khẽ rên nhẹ, cả lý trí lẫn ý thức cô dần bị khuất phục bởi nụ hôn nồng cháy này. Cơ thể mơ hồ nằm im để Murat thêm lộng hành. Không đơn giản như vậy. Murat liền đưa ngón tay có khớp xương thô to xen qua quần của Eri. Sau đó thăm dò vào trong thịt huyệt. Khuấy đảo không ngừng. Vô tình tạo nên âm thanh va chạm không mấy trong sáng. Cây ếch, khô. Eri cố nói gì đó nhưng không được. Đôi môi cô hoàn toàn bị Murat chiếm trọn. Hạ thân bên dưới chỉ biết ưỡn theo từng nhịp từ ngón tay anh. Phần đùi nhờ đó vô thức cạ cạ vào nhau để chống chọi khoái cảm này. Murat khẽ chau mày, mồ hôi nhỏ giọt từ trán vô cùng tình sắc. Anh vẫn hôn, nụ hôn càng trở nên mạnh bạo. Phần đầu cố tình cúi xuống sâu hơn, không cho phép Eri tránh, cũng không cho phép cô lui lại. Cho đến khi nhận thấy nữ nhân bên dưới dần chút hết hơi thở. Lúc này Murat mới luyến tiếc buông cánh môi mềm mại. Ngay lập tức, Eri thở như chưa từng được thở. Ánh mắt đầy ủy khuất nhìn chằm chằm anh. Có vẻ Murat chẳng mảy may để ý đến. Ngón tay đột nhiên đỉnh vào nơi sâu nhất rồi nhanh chóng quay về mép hoa huyệt. Sau đó rút tay khỏi quần Eri. Cố tình tạo một trận ra vào mãnh liệt cũng như cảm giác mất mát cho cô nàng. À, em. Eri khó nhọc nói. Bàn tay nhỏ bé liền bấu chặt vào áo Murat đến mức nhàu nát. Điệu bộ rụt rè như van xin anh. Tự nhiên dừng giữa chừng như vậy. Khiến cô bé của cô thật sự khó chịu à, em sao? Murat quỷ nguyệt hỏi. Đôi môi nhếch lên như đón chờ câu trả lời từ Eri. Muốn. Eri ngượng nghịu mấp máy. Muốn gì? Murat hỏi thêm như trêu chọc Eri. Anh mơ u. Eri thành thật trả lời. Hừm, thế em tự cởi đồ đi. Murat gian tà ra lệnh. Anh lập tức ngồi dậy rồi kéo eo Eri theo cùng. Nhằm để cô nàng dễ cởi đồ hơn. Eri mím chặt môi. Cô run run nghe lời Murat. Tự cởi từng lớp vải trên người. Đầu óc quay cuồng như không còn chính cô. Dần dần chỉ sót lại mỗi vùng tam giác nhỏ che nơi nhạy cảm. Cởi. Murat vẫn điềm nhiên ra lệnh. Eri ái ngại cởi nốt vùng tam giác. Vô tình để lộ hoa huyệt mộng nước không ngừng co giật vì chưa đủ thỏa mãn. Còn Murat khá hài lòng trước sự ngoan ngoãn của Eri. Anh liền kéo cô ngã nhào vào lòng mình. Cởi áo cho anh. Murat thì thầm như cầu xin bên tai Eri. Eri chưa kịp hiểu hết lời nói thì. Murat mau chóng vòng tay ra sau. Khẽ xoa nhẹ cặp mông căng tròn rồi đưa một ngón tay vào hoa huyệt ẩm ướt nhưng chật hẹp. Anh ra sức thọc vào liên tục. Khoái cảm đột nhiên ồ ạt quay lại. Dâm dịch nhờ đó không ngừng chảy ra như suối. Eri khó có thể chịu nổi. Hạ thân bên dưới như rơi vào tê dại. Cô vô thức nhấc mông lên. Mà sát lên xuống giữa ngón tay của Murat. Bàn tay ngậm ngùi cởi từng nút áo sơ mi cho anh. Từng đợt dâm dịch chảy xuống làm ướt cả mảng ga giường. Anh vào nhé. Murat dịu dàng hỏi. Cây ếch. Không. Đừng em mờ. Mà. Eri liền lắc đầu nguầy nguậy. Không muốn. Không chịu đâu. Cô chưa sẵn sàng làm mấy chuyện này. Nhưng cơ bản là Murat vẫn không thèm để ý. Anh nhẹ nhàng nâng người Eri lên. Buộc hai tay cô cầm thành giường. Hai chân thuận theo mà chống lên ga. Mái tóc bạch kim mượt mà được buộc và tết thành hai bím không biết từ khi nào xõa dài. Phủ xuống che nửa mặt cô. Murat ôm eo Eri rồi quỳ một gối xuống. Sau đó liền rút cự long thô to đã cương cứng. Không thương hoa tiếc ngọc. Anh lập tức đâm mạnh vào hoa huyệt mềm yếu như ẩn như hiện trước mặt. Có vẻ lực đạo khá mạnh khiến Eri thê lương thét lên một tiếng. Đờ, đau. Eri mếu máo, cả cơ thể cô như bị xé làm hai mảnh. Hạ thân không ngừng đau đớn đến bỏng rát. Cô lã người, đôi môi mím chặt để cầm cự cơn đau này. Từng giọt máu trinh nhờ đó chảy ra, thấm đẫm cả mảng ga giường. Anh xin lỗi, Murat hối lỗi nói. Anh đương nhiên nhận ra bản thân đã đối xử quá dỗi thô bạo với Eri. Nhưng nghĩ đến việc cô xem anh là anh kết nghĩa. Thật sự không thích chút nào. Hay nói đúng hơn là ghét. Eri không còn để tâm đến lời xin lỗi của Murat. Lý trí cô bắt đầu bị khoái cảm chiếm đóng. Hai chân dần dần run rẩy vì phải giữ vững tư thế này. Cảm giác chướng nóng. Ran rát có đôi chút khó chịu. Hơi thở trở nên dốc hơn. Bàn tay vô thức nắm chặt vào thành giường để có thể vơi đi phần nào cơn đau mãnh liệt. Đợi Eri định hình trở lại, Murat đưa côn thịt mơ hồ xoáy mạnh vào hoa tâm ướt át, khiến cô liền cắn răng nhịn đau. Dần dà vài phút sau, cô mới theo kịp tiết tấu của anh, cơn đau ở thân dưới cũng giảm đi đôi chút. Eri rên lên, khắp thân thể sớm không còn cảm giác đau đớn, thay vào đó là một loại thỏa mãn tựa hồ ăn mòn sâu bên trong tâm trí cô. Tay cô vô thức buông lỏng thành giường rồi cúi người sâu hơn. Hơi thở dồn dập, ánh mắt mơ hồ không phân biệt được phải trái. Sau một hồi luận động, Murat cắn chặt hàm, cuối cùng làm liên tục mấy phần. Sau đó liền phóng tinh dịch nóng hổi vào sâu bên trong Eri. Thân thể anh dần buông lỏng rồi xoay người cô lại. Cánh tay mò tới, đem toàn thân không chút khí lực của cô ôm vào trong ngực. Cách chương.